Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 727, tôi chưa có thua. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Pầm, Ryan thẳng tắp quỳ gối trước mặt Hoàng Phủ Bạc Ái. Khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Mắt đen của Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng liếc nhìn. Miệng khẩu súng nhắm thẳng. Ryan, anh lại thua rồi. Giọng nói tan mất, xuyên thấu. Mắt lai màu xanh biếc lại có thể cường ngạnh vỡ nát. Máu, đặc sệt tựa như dung nham chảy ra. Ryan thảm tuyệt thét một tiếng chói tai. Gắt gao bưng kín đôi mắt. Đôi mắt của tôi, lại, bằng bằng, một trận, hung hăng chống đỡ ở cổ tay cổ chân Ryan. Trực tiếp bắn đứt gân cốt. Ryan tựa như điên rồi lăn lộn run rẩy ở trên bong tàu. Toàn bộ thân thể hiện ra một loại trạng thái vặn vẹo cực độ. Chợt, lại nở nụ cười điên cuồng giống như ma điên. Môi đỏ thảm nhếch đến lớn nhất. Hàm răng trắng cắn chặt cực kỳ đáng sợ. Tựa như lưỡi mãng xà phun độc. Ha ha ha, Hoàng Phủ Bạc Ái. Tôi không có thua, tôi còn chưa có thua. Tôi còn chưa có thua. Tôi sẽ khiến các người cùng nhau xuống địa ngục với tôi. Cùng nhau xuống địa ngục đi. Ha ha ha, ấn đường của Hoàng Phủ Bạc Ái hung hăng nhảy dựng. Đột nhiên, gần như trong nháy mắt quay đầu. Chỉ nghe thấy, ầm, một tiếng, một trận ánh lửa vọt lên. Gần như chiếu đỏ đôi mắt của Hoàng Phủ Bạc Ái. Một mét trung quang ngoài lồng sắt, lại có thể đột nhiên bốc cháy lên một vòng lửa. Đó là, châm dầu, cách chương.